Tàn Vương nịch sủng, kinh thế y phi. Chương 95, ngươi đừng đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Phi Ly chỉ cảm thấy mi tâm nhảy lên lợi hại, hắn phất phất tay, tất cả tỷ nữ đều lui ra, cửa đá tự động khép lại, hắn mới tiến lên một bước, mắt lạnh nhìn người kia ngồi phía trên đại đường, rõ ràng đã quá 50 tuổi, lại rõ ràng một chút dấu vết già nua cũng không có, thoạt nhìn liền giống như thiếu nữ, mở miệng nói, mẫu thân hẳn là biết ta hôm nay đến đây, là muốn nói chuyện gì đi. Nga, Lý Niệm Nương chớp chớp mắt nhìn về phía hắn, bởi vì cái nữ tử kia sao, nương không phải là đã đem nàng giao cho ngươi rồi sao? Thế nào, còn không vừa lòng, Tần Phi Ly hơi nhếch môi, con trai đã lớn, mọi việc sẽ tự mình định đoạt, mẫu thân rõ ràng đã buông tay nhiều năm như vậy, lần này vì sao lại phải nhúng tay? Cẩm Ngôn không phải là người khác, là thê tử con trai ngươi lấy về, là con dâu của ngươi, Phi Ly hy vọng mẫu thân không cần ngươi lừa ta gạt như ở trong cung, về sau không cần lại động đến nàng, dù sao, sự tồn tại của nàng, uy hiếp không được ngươi. Ngươi đây là đang trách mẫu thân. Lý Niệm Nương ngẩng đầu lên nhìn hắn, cảm xúc cũng không có nhiều dao động, nàng chậm rãi tà dựa vào ghế ngồi, liếc nhìn con trai của mình nói. Nàng dâu mới tới cửa ta đây có làm bà quản giáo nàng như thế nào sao? Ta bất quá là cho một ly rượu nhập môn, là chính nàng gian trá, không chịu uống, có thể trách ta cái gì? Tần Phi Ly siết chặt nắm tay nói. Rượu nhập môn, mẫu thân là người sáng lập Quỷ Vương Phủ tự nhiên nên rõ ràng, ly rượu kia nếu uống sẽ có ý nghĩa gì? Đó là thê tử của Phi Ly, là người nhà, không phải người xa lạ. Mẫu thân từ trước đến giờ không đem Phi Ly làm nhi tử sao? Làm càn, Lý Niệm Nương trong giây lát hất đổ nước trà trên bàn, căm tức nhìn hắn. Ta dưỡng ngươi 25 năm, ngươi liền đối với ta như vậy sao? Ta vất vả vì ngươi sáng lập Quỷ Vương Phủ, để nó trở thành căn cơ của ngươi, muốn vì cô nhi quả phụ chúng ta bảo vệ tính mạng mạch máu, mẫu thân thậm chí vì thế không tiếc hủy thân. Phi Ly, có phải hay không ở trong lòng ngươi, mẫu thân làm hết thảy đều không có chỗ nào đúng. Năm đó, ngươi tuy rằng bị thương chân, nhưng mẫu thân cũng không có tốt hơn chỗ nào, nếu không phải tìm được một kẻ chết thay, ngươi cho là mẫu thân có thể sống tới ngày nay, có thể hào hào đứng ở trước mặt ngươi, vì ngươi mưu đồ tất cả những thứ nào sao. Ngươi cũng không ngẫm lại, trong triều đình, tất cả đều là người của chữ Thái Hậu, ngươi lấy cái gì cùng nàng đấu. 20 mấy năm, chúng ta người không ra người, quỷ không ra quỷ sống ở trong mộ của người chết, ngươi cho là ta thoải mái sao? Mà ta vì cái gì, còn không phải là vì ngươi. Nếu không phải là bởi vì ngươi, mẫu thân đã sớm cùng lão tiện nhân kia đồng quy vô tận, cũng không cần kéo dài hơi tàn sống đến bây giờ. Nàng nói đến chỗ kích động, bắt đầu yên lặng rơi lệ. Tần Phi Ly cuối cùng thở dài tiến lên, rút ra khăn cho nàng, nàng cũng không nhận, chỉ đem mặt nghiêng đến một bên, trên mặt bàn tay, tất cả đều là nước mắt, vừa thấy đã thương. Tần Phi Ly cuối cùng chỉ có thể ở trước mặt nàng ngồi xổm xuống, một chút lau nước mắt cho nàng, thở dài. Nương, Cẩm Ngôn là thê tử ta cưới vào cửa, không phải là người khác, ta chỉ là hy vọng nương có thể coi nàng như người nhà, không cần nhằm vào nàng, nàng tuy rằng là người trong cung cứng rắn đưa đến, cũng là do con trai dùng chút tâm cơ, đoạt đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng cái gì cũng không biết, ta cũng không muốn để cho nàng thành vật hy sinh vì chúng ta báo thù, ngươi không phải là thường nói ta đã trưởng thành, nên cưới nàng dâu sao? Lúc này, ta không phải là hảo hảo cưới về như ngươi muốn sao? Nương sau này, có thể không cần quan tâm những việc vặt trong Quỷ Vương Phủ, con trai đã lớn, bản thân sẽ tự quản lý, nương nếu không muốn đợi ở nơi này, con trai có thể cho người hộ tống nương đi ra ngoài, nếu, ngươi muốn đi đến nơi mà người đó nói cũng được. Lý Niệm Nương rốt cục ngừng khóc thút thít, nắm tay Tần Phi Ly nói. Người đã nói như vậy, sau này nương tất nhiên sẽ không nhằm vào nàng, nương cũng biết lần này là nương có chút nhẫn tâm, nhưng là Phi Ly, người cũng không thể như vậy, nếu lại có lần sau, ngươi vì nàng, đi thẳng một mạch đi tìm như vậy, nương là người thứ nhất sẽ không đáp ứng. Nữ nhân sao trước giờ luôn là vật hy sinh, ngươi đã không đồng ý, vậy ngươi liền đừng để bụng, một khi có nhược điểm, một ngày nào đó, nàng sẽ trở thành vết thương chí mệnh của ngươi, mà nương tuyệt không thể để ngươi có một ngày như vậy, ngươi hiểu không? Bằng không, nương liền thay ngươi dọn dẹp những người ngăn cản con đường phía trước của ngươi, gặp thần giết thần, thấy Phật giết Phật. Tần Phi Ly rũ mắt xuống, thản nhiên nói, nương ta có chừng mực. Thời điểm Tần Phi Ly trở về Cẩm Ngôn còn đang ngủ, nhưng là lại tựa hồ ngủ cũng không được an ổn, trong lúc ngủ mơ, mày đều buộc chặt, môi luôn luôn mấp máy, nhưng lại nghe không rõ đang nói cái gì. Tần Phi Ly cởi bỏ giày lên giường, nằm đến bên cạnh nàng, đem nàng ôm vào trong lòng, Cẩm Ngôn tựa hồ có vài phần kháng cự, hắn liền vươn tay, một chút khẽ vuốt phía sau lưng của nàng, mi tâm nàng khẽ động tựa hồ lúc này mới từ từ thả lỏng, giấc ngủ cũng trở nên vững vàng hơn. hắn yên lặng nhìn một lát liền hơi hơi nhắm mắt lại cũng tính toán ngủ cùng. Nhưng là, hắn mới ngủ thiếp một lát Cẩm Ngôn trong ngực bỗng nhiên quát to một tiếng. Không nên giết ta, sau đó bỗng chốc từ trong lòng hắn ngồi bật dậy, Tần Phi Ly nhíu mi đứng dậy, lúc này mới phát giác trên trán nàng, cư nhiên tất cả đều là mồ hôi lạnh. Hắn vươn tay đến, nắm giữ tay Cẩm Ngôn, ngón tay nàng còn đang phát run, hắn liền không khỏi đem nàng một lần nữa ôm vào trong ngực nói nhỏ. Chỉ là ác mộng thôi, không có việc gì, sau này có ta ở đây, không có việc gì. Cẩm Ngôn còn đang sợ hãi nghĩ tới cảnh trong mơ kia, nàng đã hồi lâu cũng không có trí nhớ trước kia của chủ nhân thân thể này, nhưng là lúc này đây, lại xuất hiện ở trong mộng, hơn nữa cổ sợ hãi hận ý mãnh liệt như vậy, mặc dù nàng giờ phút này đã tỉnh táo lại, vẫn như cũ chỉ cảm thấy cảnh trong mơ kia chân thật đến đáng sợ, phảng phất dường như chính nàng trải qua vậy, người nằm trên mặt đất bị Ôn Ca ngâm một chút dùng dao nhỏ hủy dung dường như chính là nàng. Một khắc kia, ngay cả oán niệm cùng hận thù đều là của nàng. Cẩm Ngôn chỉ cảm thấy bất khả tư nghị tựa vào trong ngực Tần Phi Ly một hồi lâu mới bình ổn lại. Có lẽ là bản thân chủ nhân thân thể này còn có chút tiềm thức cho nên nàng mới mơ thấy như vậy, mới sẽ xuất hiện một ít trí nhớ của nàng. Nghĩ như vậy, một chút sao động bất an trong lòng, rốt cục thong thả bình phục lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đẩy đẩy Tần Phi Ly thấy nàng tuy rằng sắc mặt vẫn còn tái nhợt, nhưng ánh mắt cũng đã không có khủng hoảng oán niệm như vừa rồi, gánh nặng trong lòng không khỏi liền được buông lỏng, nói nhỏ. Có khá hơn chút nào chưa? Cẩm Ngôn nhìn hắn một lát, lại thấy hai người giờ phút này nhưng lại cùng nằm trên một giường, sắc mặt không khỏi đỏ lên. Ngươi làm sao lại ở chỗ này? Từ sau khi trên mặt nàng dán một khối mặt nạ, toàn bộ vẻ mặt nàng nhìn một cái không sót gì, giờ phút này bộ dáng ngượng ngùng của nàng hoàn toàn triển lộ ở trên mặt, không hề che giấu. Tần Phi Ly khẽ nở nụ cười, nghiền ngẫm gợi lên khóe môi nói. Hiện tại là ban đêm, nơi này là giường cưới của ta không ở trong này, có thể ở nơi nào? Trên mặt Cẩm Ngôn càng trở nên mất tự nhiên, nàng muốn đứng dậy xuống giường, nhưng không biết làm sao, hắn lại ngồi ở bên ngoài giường, nghĩ, nàng từ cuối giường đi một vòng, bỏ xuống giường đi cúi đầu nói. Ta không mệt, ngươi ngủ trước đi. Nàng xoay người xuống dưới giường, từ trên bàn lấy ra một ly trà uống một ngụm, nhưng là lại nghĩ tới chuyện gì đó, vừa quay đầu lại Tần Phi Ly cũng đã nằm xuống. Nàng liền bĩu môi, nhưng là, giây tiếp theo, nàng cũng phát hiện trên mặt không có mạng che mặt, khăn tay dùng để che mặt lúc trước vào thời điểm tắm rửa đã bị tỷ nữ ném xuống, nàng lúc đó sống sót sau tai nạn cũng không để ý, lúc này vừa nghĩ đến, bản thân cư nhiên dùng bộ mặt xấu xí như vậy đối diện với hắn, nhất thời cả trái tim đều suy sụp, vội lấy ra khăn tay, liền muốn hướng trên mặt che lại, nhưng là bỗng nhiên, trong đầu nàng lại thoáng qua một đạo thanh âm khàn khàn, gằn từng tiếng nói. Ngươi rất đẹp. Cẩm Ngôn bỗng nhiên liền ma xôi quỷ khiến đi đến trước bàn trang điểm, nhưng là khi nhìn thấy trong gương xuất hiện một gương mặt cơ hồ cùng Ôn Ca ngâm không khác mấy, cảnh trong mơ kia cư nhiên trong khoảnh khắc liền bùng lên, nàng. À, một tiếng, kinh hách đặt mông ngồi trên đất đồng thời ôm mặt mình, kêu thảm thiết liên tục. Tần Phi Ly vốn cũng không có ngủ, lúc này nghe được động tĩnh, đi nhanh xuống dưới, bỗng chốc lao đến ôm nàng. Như thế nào, làm sao vậy? Cẩm Ngôn ôm chặt lấy hắn, tựa hồ như vậy mới có thể xua đuổi bóng ma khủng bố trong đầu, nàng chỉ cảm thấy nhìn thấy khuôn mặt này liền giống như nhìn thấy Ôn Ca ngâm, trong lúc nhất thời toàn bộ vui sướng trong lòng đều không còn sót lại chút gì, vốn xấu nhan chính là tâm bệnh của nàng, nhưng là giờ phút này rõ ràng đã thay đổi, hơn nữa đẹp không giống người thường, nhưng vì sao nhìn lại chỉ cảm thấy kinh tâm động phách. Nàng há miệng thở dốc một hồi lâu, mới nhớ tới hỏi Tần Phi Ly. Mặt ta, sao lại thế này? Tần Phi Ly nhíu mày nhìn nàng, đây vốn chính là nguyên bản bộ dáng của ngươi, thuộc hạ của ta có kỹ thuật dịch dung tốt nhất, chỉ cần cho nàng bức họa, nàng có thể đem một người dịch dung thành người trong bức họa ta cho nàng bức họa của ngươi, cho nên, nàng đem diện mạo của ngươi thay đổi lại. Cẩm Ngôn nghe xong chỉ cảm thấy bất khả tư nghị, bộ dáng nguyên bản của ta, Tần Phi Ly gật gật đầu, Cẩm Ngôn lúc này mới nhớ tới, nàng cùng Ôn Ca ngâm vốn là song bào thai, bộ dạng tương tự quả thật rất bình thường. Nhưng nàng đến cùng còn có vài phần sợ hãi, không khỏi giữ chặt ống tay áo Tần Phi Ly nói. Ta lại nhìn một cái, ngươi đừng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Phi Ly hơi hơi cúi đầu, nhìn thoáng qua năm ngón tay thon thon của nàng đang nắm lấy cổ tay áo của mình, gật gật đầu. Được, ta không đi. Cẩm Ngôn lôi kéo hắn một lần nữa đi đến trước bàn trang điểm, gương này cũng chẳng phải gương đồng mà nàng biết nhưng lại có thể rõ ràng chiếu ra hình người tuyệt không kém so kính thủy ngân, nàng rõ ràng nhìn thấy một gương mặt cơ hồ cùng Ôn Ca ngâm không khác mấy, chính là nhìn thật kỹ, lại có chút bất đồng, bởi vì, nàng có một lúm đồng tiền, xác thực ma nói là có một cái. Cách chương.